Vạn đạo Long Hoàng, chương 4138, hợp tác đại cổ đạo tràng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước đó lọt vào công kích vùng hư không kia, như pha lê một dạng vỡ vụn ra, mấy bóng người vọt vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, mấy bóng người vừa vọt vào, thì có một vệt ánh đao chém về phía cái kia trung niên gầy nhom nam tử uy lực vô cùng kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên gầy nhom nam tử chỉ có thể giơ kiếm chống đối. Còng một tiếng, trung niên gầy nhom nam tử thân hình run lên, liên tục lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chính là ta Đại Vô Thần Điện địa bàn, các ngươi của Vô Thần Điện dám tới nơi này, thực sự là tự tìm cái chết. Một cái đại hán râu quai nón, cầm trong tay một thanh đen nhánh chiến đao, nhếch miệng mà cười, hướng về trung niên gầy nhom phóng đi, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, trung niên gầy nhom quét Lục Minh một cái, lộ ra một tia lãnh quang, sau đó tay bên trong xuất hiện một khối ngọc bài, soạt soạt một tiếng, hắn liền bóp nát ngọc bài, lập tức một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại hắn thân hình, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng một thời gian, một cái khác một mực quấn tại trong hắc bào thân ảnh cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Hai cái cổ Vô Thần Điện cao thủ trong nháy mắt đi vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như các ngươi đi nhanh, cái kia đại hán râu quai nón cười lạnh hai tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng đại hán râu quai nón cùng đi, còn có hai người, một cái lão giả, một cái trung niên phụ nhân bộ dáng, nhưng là khí tức đều sâu không lường được, Lục Minh phán đoán, cũng đều là thần đế tam trọng nhân vật đứng đầu. Lục Minh lộ ra vẻ đề phòng, trong tay hai kiện đại sát khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ vừa rồi mấy người bên trong có biết trước mắt mấy người kia là Đại Vô Thần Điện cường giả. Đại Vô Thần Điện cùng cổ Vô Thần Điện một dạng cũng đều là từ hóa hình đại cổ bí thuật nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Vô Thần Điện đại cổ bí thuật vừa thấy được Lục Minh, liền kêu đánh kêu giết, không thể cam đoan Đại Vô Thần Điện cao thủ cũng sẽ dạng này. Mặc dù, vừa nãy là đối phương cứu hắn, nhưng là không thể phớt lờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chính là Mục Vân A, đại hán râu quai nón nhìn về phía Lục Minh, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi làm sao biết ta danh tự? Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này, cổ Vô Thần Điện vì giết ngươi thế nhưng là làm to chuyện, chúng ta há có thể không biết. Đại hán râu quai nón cười một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hiểu, gocchuyenaudio.com. Đại Vô Thần Điện cùng cổ Vô Thần Điện hai phương chính là chết đối đầu, chém giết lẫn nhau vô tận tuế nguyệt, ở với nhau địa bàn, há có thể không có mình người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cổ Vô Thần Điện phát sinh đại sự, Đại Vô Thần Điện biết rõ cũng không kỳ quái. Các ngươi tại sao phải cứu ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi, đơn giản, chúng ta muốn tìm ngươi hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán râu quai nón nói. Tìm ta hợp tác, các ngươi đại cổ bí thuật không phải vừa thấy được ta liền muốn hô đánh kêu giết sao? Lại có thể biết tìm ta hợp tác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biểu thị hoài nghi, đúng vậy, nguyên bản là như vậy, ngươi là đến từ Thiên Cung A, Thiên Cung cùng đại cổ thế giới có đại thù, chúng ta vốn là sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng là bây giờ tình huống xuất hiện biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán râu quai nón nói, xuất hiện biến hóa gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, vẫn không có tin tưởng đối phương, chúng ta cần ngươi hỗ trợ cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể hóa thù thành bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán râu quai nón nói, các ngươi cần ta hỗ trợ ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Lục Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, nếu là đối phương chỉ là cố ý nói như vậy, mục đích là để cho hắn thả Tùng cảnh giác, sau đó tùy thời giết hắn, vậy hắn chẳng phải là oan uổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Cổ Vô Thần Điện đã cùng các ngươi người bên ngoài hợp tác, ngươi suy nghĩ một chút, vừa bắt đầu, có ngươi đồng bạn tới tìm ngươi, nhưng là vì cái gì Cổ Vô Thần Điện người không có công kích bọn họ, ngược lại chỉ công kích ngươi. Đại hán dâu quai nón nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chấn động, hắn nói đồng bạn dĩ nhiên là chỉ trước đó Gia Nhĩ đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác Cổ Vô Thần Điện người, vì sao không giết Gia Nhĩ đám người, mà là đối kháng phương rời đi. Chẳng lẽ thiên nhân tộc thật cùng Cổ Vô Thần Điện hợp tác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh lại nghĩ tới Gia Vũ liên tục cho hắn phát ba đầu tin tức nhường hắn đang dừng lại ở nơi nào đó, hơn nữa cho hắn cụ thể địa chỉ, lúc trước hắn còn kỳ quái, Gia Vũ cũng không chào đón hắn, tại sao sẽ đột nhiên cho hắn truyền tin tức nhường hắn chờ ở nơi nào đó. Hiện tại suy nghĩ một chút, nếu như thiên nhân tộc thật cùng Cổ Vô Thần Điện hợp tác liền có thể nghĩ thông suốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng có thể chính là Cổ Vô Thần Điện yêu cầu Gia Vũ làm. Các ngươi cùng ta hợp tác thế nào? Muốn ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, góc chuyện audio.com, ở đại cổ thế giới, có địa phương, gọi là đại cổ đạo tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán dâu quai nón nói. Đại cổ đạo tràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra nghi hoặc, các ngươi là từ bên ngoài tiến vào, hẳn là đối đại cổ thế giới lịch sử có hiểu biết a? Đại cổ thế giới ở lâu đời quá khứ, là đại cổ thần đình nắm trong tay hạch tâm thế giới, mà tất cả đại cổ bí thuật đều là đại cổ thần đình cường giả sáng tạo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cổ đạo tràng, chính là đại cổ thần đình cường giả truyền đạo địa phương, đại cổ thần đình hậu bối đệ tử, liền ở đại cổ đạo tràng nghe đạo, đồng thời, đại cổ đạo tràng cũng là đại cổ thần đình cường giả ngộ đạo địa phương. Bên trong, có vô số đại cổ thần đình cường giả lưu lại ngộ đạo cảm ngộ, ngộ đạo ấn ký chờ đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cần ngươi tiến vào đại cổ đạo tràng, đem những cái kia ngộ đạo cảm ngộ đạo ấn ký, mang ra, giao cho chúng ta đại cổ bí thuật, nếu như có được những cái kia ngộ đạo cảm ngộ đạo ấn ký tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đại hán dâu quai nón đơn giản giới thiệu một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại khái hiểu. Đại cổ đạo tràng bên trong, có đại cổ thần đình cường giả lĩnh hội đủ loại đại cổ bí thuật lưu lại cảm ngộ, lưu lại ấn ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này đại cổ bí thuật nếu là có thể lấy được cái nào cường giả lưu lại tương ứng cảm ngộ cùng ấn ký tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đánh cái so sánh tỉ như đại hủy diệt thuật chiếm được đại cổ đạo tràng bên trong đại năng nhân vật lĩnh hội đại hủy diệt thuật lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, vậy đối với đã hóa hình đại hủy diệt thuật mà nói, đó là vô thượng chí bảo, có thể giúp đỡ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cổ thần đình, năm đó thế nhưng là danh xưng có thể cùng thiên cung khiêu chiến thế lực to lớn, bên trong đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối mạnh khó có thể tưởng tượng, bọn họ lĩnh hội đại cổ bí thuật lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký cũng tuyệt đối không thể coi thường. Ta tu vi mới thần hoàng cảnh, các ngươi đại vô thần điện thực lực so với ta mạnh hơn, hẳn là chỗ nào cũng có a, vì sao các ngươi không đi vào, muốn hợp tác với ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi nghi vấn trong lòng, bởi vì chúng ta đều là đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật, mà đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật đều là đại cổ thần đình cường giả sáng tạo ra, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta chỉ là một loại công cụ mà thôi, công cụ ở trong lòng chủ nhân, nào có cái gì địa vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dâu quai nón cười hắc hắc, Lục Minh trong lòng hơi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com. Đối phương nói không sai, đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật đều là đại cổ thần đình cao thủ sáng tạo ra, đích xác giống như là một loại công cụ một dạng. Giống như là bọn họ chế tạo đủ loại binh khí, kỳ thật cũng chính là công cụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công cụ tại chủ nhân trong mắt có thể cao bao nhiêu địa vị?